Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, tâm hữu linh tê một điểm thông. Trước kia Tiết Mục nói mình như đang ở trong mộng, lúc này Mộ Kiếm Ly mới cảm giác mình như đang ở trong mộng nì. Khi đó mình và Tiết Mục thân mật, Tần Vô Dạ như không có việc gì tiến đến lẫn vào một cước. Cái này có thể hiểu được. Đây chính là Tần Vô Dạ, hợp hoan tông yêu quái, nàng quan tâm cái gì liêm sỉ mới là lạ, nhưng Mộ Kiếm Ly cho rằng chỉ có mùa đông có sói, không nghĩ tới mùa xuân cũng có, yêu nữ không biết xấu hổ coi như xong, có tiếng lãnh ngạo chính đạo băng tiên tử rõ ràng cũng có thể như vậy. Bất quá nàng cũng sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy. Nàng thủy chung cảm giác mình không thể chính thường cùng Tiết Mục chung phó cá nước. Cái này thật không tốt. Có người hỗ trợ là chuyện tốt. Cho nên hắn ngược lại rất nhạt định mà đứng ngoài quan sát. Trông cậy vào có thể học cái một chiêu nửa thức. Cũng không còn nghĩ tới chạy trốn. Sau đó nàng phát hiện. Những này người trong thành quá hội chơi. Ta phía dưới núi tuyết đến xem không hiểu. Kế lần trước Tần Vô Dạ đạo cụ dạy học về sau. Hôm nay Trúc Thần Giao lại lần nữa đổi mới nàng nhận thức. Vốn là Tiết Mục cũng là mộng lấy. Trúc Thần Giao một bên xin hãy cởi áo ra. Một bên dịu dàng bò lên giường. Ghé vào Tiết Mục bên người đáng thương ba ba địa nói xong. Công tử, Thần Giao vừa rồi sai rồi. Thỉnh công tử trách phạt. Nói xong trực tiếp nịnh nọt mà đi liếm mứt quả. Mộ Kiếm Ly tổng cảm giác mình nhìn thấy một trích tiểu cầu tại hướng chủ nhân lấy lòng. Tiết Mục ngược lại xem hiểu rồi. Trúc Thần Giao đây là ý định tại nơi này góc độ triệt để còn hơn Mộ Kiếm Ly. Làm cho mình tại mãnh liệt tham chiếu đối lập vô ý thức đến nàng tốt. Là nam nhân tại giường che thượng cũng ưa thích loại điều này quá nhiều, ưa thích lãnh đạm đúng hay. Không hắn cũng muốn nhìn một chút Trúc Thần Giao có thể phát huy tới trình độ nào. Cô y nói, người cái đó sai rồi, Thần Giao không nên nghĩ đến né tránh Mộ sư tỷ. Sớm nên cùng Mộ sư tỷ một nhà thân mới đúng. Trúc Thần Giao nói xong đối với Mộ Kiếm Ly cười cười. Mộ sư tỷ ngươi nói là ư, Mộ Kiếm Ly tỉnh tỉnh mà đáp lời. Nha, nha, Tiết Mục bách. Tương đương vỗ cái mông của nàng thoáng một tí. Chỉ là điểm ấy sai, Trúc Thần Giao vội hỏi. Ngoạc kép, Thần Giao không có sớm tới hầu hạ công tử. Đây mới là sai lầm lớn. Mộ Kiếm Ly triệt để ăn xong. Nếu như không phải xác nhận hàng này trên người khí tức không chút nào kém. Nàng quả thực muốn hoài nghi cái này có phải là bị cái gì yêu ma bám vào người. Tiết Mục cúi đầu nhìn xem Trúc Thần Giao, trong nội tâm cũng có chút thở dài. Cái này muội tử rõ ràng có thể ngay trước mặt Mộ Kiếm Ly làm được cái này phân thượng. Không biết muốn vượt qua bao nhiêu tâm khảm, hắn mềm lòng xuống, thân thủ đem bà Trúc Thần Giao kéo vào trong ngực. Được rồi, ngươi nào có sai, Mộ Kiếm Ly tỉnh tỉnh gật đầu. Tiết Mục mới vừa nói qua đối với ngươi không có có bất mãn. Lúc này đến phiên Trúc Thần Giao xem, Mộ Kiếm Ly ánh mắt trở nên quái dị, loại này ngốc hàng, mình là như thế nào thủy chung coi nàng là thành cuộc đời đại địch. Trúc Thần Giao đột nhiên cảm giác được chính mình rất buồn cười, trách không được mỗi lần tại Tiết Mục trước mặt dẫn ra Mộ Kiếm Ly thời điểm, Tiết Mục đều ở bật cười, nàng tự giễu cười cười, hôn Tiết Mục gò má. Lẩm bẩm nói, Mộ sư tỷ không biết hầu hạ người, Thần Giao đến tứ hậu công tử. Tiết Mục bật cười nói được ngươi nhiều hội hầu hạ người đồng dạng. Trúc Thần Giao mỉm cười, trời rất nóng, công tử nhiệt nóng ư? Tiết Mục đang muốn trả lời lão tử tu đi đến trình độ này ở đâu còn sợ nóng lạnh, nhưng lời nói còn chưa nói đi ra đã cảm thấy quanh người một hồi băng hàn quay chung quanh. Nhưng lại Trúc Thần Giao nhẹ nhàng tản ra băng tuyết khí tức, lượn lờ tại hắn quanh người, thực sự ti ti bông tuyết bay xuống tại trên người hắn. Lạnh buốt thư sướng, tiện đà trúc thần giao thân hình kề sát, chậm rãi ma sát lấy bông tuyết, chậm rãi bôi lượt tiết mục lồng ngực, mềm mại, tơ lụa, lạnh buốt. Tiết mục không biết nhân gian gì thế. Mộ Kiếm Ly thấy trợn lên hai mắt, cái này là nàng phát hiện thành hội chơi. Cái này chính tông tinh thuần thất huyền băng tuyết khí, chỉ dùng để làm việc này, nguyên lai tập võ còn có loại này kèm theo hiệu quả đấy sao? Nàng vô ý thức nhìn nhìn bàn tay của mình, một đạo kiếm khí lặng lẽ xẹt qua. Mộ Kiếm Ly khuôn mặt chậm rãi vặn ba bắt đầu đứng dậy. Cái này học không được, chính mình sao làm lời mà nói, nên gọi Lăng Trì. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, đã là bị trúc thần giao thanh âm bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, tiết mục đã sớm vô pháp kiềm chế mà ném đi trúc thần giao. Dục ngựa lao nhanh, cảnh tượng như vậy Mộ Kiếm Ly không là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước xem Tần Vô Dạ so cái này còn hung tàn. Cái kia eo uốn éo giống như xà đồng dạng. Trúc thần giao tới so sánh với còn cứng ngắc nhiều lắm nì. Mỗi lần trông thấy cảnh tượng như vậy, Mộ Kiếm Ly đều sẽ cảm giác đắc một loại kinh tâm động phách đẹp đẽ cảm giác cùng đọa lạc cảm giác. Kích thích hai mắt, nước vọt khắp tâm linh. Nàng cảm giác mình hẳn là đứng ngoài quan sát tiết mục làm việc này nhiều nhất nữ nhân. Cũng là không thể làm gì. Xác thực là của mình đặc thù vấn đề mới đưa đến kết quả như vậy. Trúc thần giao nghênh hợp với tiết mục cuồng bạo, bất chi bất giác hướng đều thay đổi. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện thượng Mộ Kiếm Ly đỏ bừng khuôn mặt, nhìn nàng kia mang theo sương mù che chắn sững sờ biểu lộ. Trúc thần giao càng xem lại càng là trong nội tâm quái gì. Làm sao sẽ coi nàng là địch nhân nì? Vì cái gì giờ phút này nhìn lại đây rõ ràng là rất dễ khi dễ muội tử nì, một loại mãnh liệt cách nghĩ xông lên đầu, đang do dự muốn hay không áp dụng. Trúc thần giao trong nội tâm bỗng nhiên sáng ngời, tiết mục cố ý đem nàng hướng cái phương hướng này chuyển, có phải là cũng có mang đồng dạng ý tứ? Đúng rồi, nhất định là. Trúc thần giao chưa bao giờ cảm thấy mình cùng tiết mục như thế thông minh sắc sảo. Mộ Kiếm Ly phát hiện Trúc thần giao chẳng biết lúc nào chuyển đến trước mặt mình. Tự mặt đối mặt, nàng có chút mờ mịt mà nhìn xem Trúc thần giao thu ba dịu dàng đôi mắt. Tiện đà nhìn xem cái kia trong mắt quang mang càng ngày càng yêu dị, càng ngày càng hưng phấn. Sau đó mãnh liệt bổ nhào vào trên người nàng. Quay quay quay, ngươi làm gì thế? Mộ Kiếm Ly vội vàng không kịp chuẩn bị bổ nhào, bốn ngã chỏng vó té xuống. Trúc thần giao cũng dùng sức quá mạnh, một đầu chồng xuống, mặt vừa vặn chôn ở Mộ Kiếm Ly đáy cốc. Trong lúc đó cảm nhận được cả khuôn mặt dán tại chính mình chỗ đó, thở hào hền trận trận phun ở phía trên, kỳ dị cảm giác xông đến người không biết làm sao. Mộ Kiếm Ly mờ mịt nhìn bầu trời, vẻ mặt mộng bức thần sắc thượng. Trúc thần giao vùi ở bên trong, vẻ mặt mộng bức mặt chữ thượng. Ngay thủ đoạn kiến tạo cái này trang cảnh tiết mục đều sửng sốt. Hắn chỉ là muốn lại để cho cái này hai muội tử gấp cùng đi cái bỉ mục ngư vẫn. Như thế nào biến thành cái tư thế này? Mộ Kiếm Ly phát hiện mình thuở nhỏ rèn luyện kiếm thể, tại cùng tiết mục quấy cùng một chỗ về sau, bị đủ loại phương thức xúc động cảm giác, đã muốn càng ngày càng không giống chuyện như vậy. Ví dụ như lúc này, cư nhiên bị loại này hoa tuyệt thế phương thức khiến cho chính mình cũng cảm giác mình như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Sau đó rất dễ dàng mà bị tiết mục lại nếm một hồi. Cùng Trúc thần giao đoàn nghênh đón tiết mục thời điểm, Mộ Kiếm Ly có một rất mãnh liệt ý thức kiếm của mình thể hoàn toàn bị hóa giải rồi, rất có thể tương lai lại cũng sẽ không có vấn đề. Tuy ơi cũng có thể, không biết có thể hay không ảnh hưởng kiếm đạo của mình. Giờ phút này không có cơ hội thử, cũng không có tâm tư thử. Theo lý thuyết kiếm ý là hội thâm thụ ảnh hưởng mới đúng. Kiếm thể kiếm tâm không hề tương hợp rồi, theo lý không có khả năng lại dễ sai khiến, không có khả năng lại người kiếm như một, nhưng Mộ Kiếm Ly không biết vì Hà Tổng dự cảm đến. Tựa hồ là một điểm ảnh hưởng cũng sẽ không có. Theo rất sớm bắt đầu, cùng Tiết Mục sóng vai mà đi xem nhân gian khói lửa thời điểm. Nàng tựu cho rằng như vậy, nếu thật là như vậy, cái kia Vấn Kiếm Tông kiếm đạo, có phải là theo trụ cột tựu có vấn đề người cuối cùng không phải kiếm? Muốn hỏi kiếm đạo, cũng không cần phải trước đem mình luyện thành một thanh kiếm. Hoặc là nên nói như vậy, kiếm đạo kỳ thật, cuối cùng, là người đạo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.